Thiếu chủ bí mật, chương 138, mọi thứ từ từ sẽ đến. Gocchuyenaudio.com. Hâm mộ Lý Phàm cưới được cô vợ trẻ đẹp như tiên thể nhưng nghe được các loại chuyện của Lý Phàm những năm này. Lý Phàm bĩu môi, cũng không tranh luận gì. Trong lòng những người này cũng gấp phát điên. Nói đạo lý với bọn họ cũng không thông được. Anh quay người, hâm mộ Lý Phàm cưới được cô vợ trẻ đẹp như tiên thể nhưng nghe được các loại chuyện của Lý Phàm những năm này. Nhìn bảng hiệu của công ty đầu tư một chút, Lý Phàm cầm điện thoại nhàn một cái tin ngắn cho Sở Trung Thiên. Hâm mộ Lý Phàm cưới được cô vợ trẻ đẹp như tiên thể nhưng nghe được các loại chuyện của Lý Phàm những năm này. Bảo Sở Trung Thiên điều tra thêm về nền tảng của công ty đầu tư này. Bây giờ người đầu tư thế này, có rất nhiều kẻ trước kia cho vay nặng lãi, Hứa Man liền không còn chút lòng hâm mộ nào. Ngược lại tràn đầy vẻ coi thường. Ôi, đây chẳng phải là thứ vô tích sự nhất của Hán Thành chúng ta sao? Hứa Man liền không còn chút lòng hâm mộ nào. Đều có vò số liên hệ với người trong giới xã hội đen. Lý Phàm đoán chừng công ty đầu tư này cũng như thế. Cho nên tìm Sở Trung Thiên hắn là có thể tra ra được tin tức. Cái gọi là hoa thượng không chạy nổi miếu. Hứa Man liền không còn chút lòng hâm mộ nào. Chỉ cần tra ra được thân thế của đối phương, liền có thể nghĩ được cái giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Lý Thục Phân thấy Lý Phàm đứng ngẩn người nhìn cửa lớn của công ty đầu tư. Khinh thường nói, nhìn cậu con rể ngốc của bà đi. Sao vậy, cũng tới hỗ trợ đòi tiền à, không phải tôi nói chứ. Việc công ty đầu tư, chạy trốn này rất khó làm, tới rồi cũng không nói nghĩ cách,